Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi phá nát trùng rào, Tô Hiểu nhảy xuống khỏi lưng tinh anh ác ma thú. Hắn lựa chọn tiến công vào nơi này, không phải vì muốn tiêu diệt trùng rào, mà chỉ đơn giản là muốn kiểm tra sức chiến đấu của hơn 500 con ác ma thú. Kết quả thật rõ ràng. Trừ đi một chút thời gian tiêu hao, đội quân ác ma thú chỉ mất có 3 phút để đánh tan một trùng xào nhị giai đoạn và bắt giữ cơ thể mẹ bên trong. Cơ thể mẹ bị bắt giữ nằm rạp trên mặt đất, rõ ràng không có cức lạp cấp độ cao, nhưng thân thể của nàng lại cao hơn cức lạp một đầu. Tô Hiểu liếc nhìn, không cần thiết phải giữ lại nàng, hắn vừa dứt lời, phóng trục từ tay hắn bay ra, biến thành một thanh kiếm rapier, lập tức đâm thủng đầu cơ thể mẹ nhị giai đoạn. Đối với cơ thể mẹ này, Tô Hiểu thậm chí không muốn dùng trùng xào để thôn phệ đối phương. Việc thu thập chuyên ký ức từ nàng chẳng qua chỉ là lãng phí sinh vật năng. Vì sao hắn không chấp nhận cơ thể mẹ nhị giai đoạn thần phục? Điều này rất dễ hiểu. Trước hết, Tô Hiểu không có tinh lực để phát triển thêm một trùng xào thứ hai. Về mặt tài nguyên, hắn cũng không thể bỏ qua vấn đề này. Hơn nữa, nếu muốn tăng cường độ trung thành của cơ thể mẹ thông qua ác ma chi lực, tiêu hao sẽ còn cao hơn rất nhiều so với lợi ích thu được, có một trùng xào là đủ. Quá nhiều trùng xào không chỉ yêu cầu phải phân chia lực lượng binh, lính chấn giữ, mà còn gây tốn kém tài nguyên. Tô Hiểu bắt đầu điều khiển ác ma thú, tiếp tục phá hủy các trùng xào của kẻ địch. Dù rằng là như vậy, sẽ tổn thất một chút sinh vật nào, nhưng sẽ thuận tiện hơn rất nhiều trong việc vận chuyển tài nguyên. Nhìn thấy mấy chục khối trùng xào bị ác ma thú đập vỡ vụn, Tô Hiểu cảm thấy hiện tại hắn rất cần có một loại trùng tộc binh chủng để vận chuyển. Trước mắt, ác ma thú đã có sức mạnh tay chân cường hãn. Việc hắn cần làm tiếp theo rất đơn giản, chính là dùng đội quân ác ma thú này để đánh chiếm các trùng xào nhị giai đoạn hoặc tam giai đoạn của đối phương, thu lấy sinh vật năng. Sau khi thu được sinh vật năng, hắn sẽ tiếp tục đào tạo thêm ác ma thú, lấy chiến đấu để nuôi chiến, như vậy sẽ hình thành một vòng tuần hoàn. Tô Hiểu cảm thấy, nếu hắn muốn dùng đội quân ác ma thú để đánh bại ba nhạc phiên liên minh, ổn thỏa mà nói, tích lũy 1 vạn con ác ma thú cơ bản là đủ. Lần hỗn chiến trước kết thúc, ba nhạc viên liên minh còn lại chỉ có khoảng 90 người, trong đó tử vong nhạc viên tổn thất 142 người. Thánh quang nhạc viên tổn thất 259 người, thiên khải nhạc viên tổn thất 509 người. 2 ngày trôi qua, 3 bên có thể đã có thêm tử thương, vì chiến tranh trong thế giới này rất nguy hiểm, nhưng tổn thất cũng không quá nhiều. Những khế ước giả giỏi nhất vẫn là những người biết cách sinh tồn và gia nhập vào các thế lực mạnh mẽ. Bên Tô Hiểu hiện tại chỉ có khoảng 50 con ác ma thú, còn cách con số 1 vạn con thì vẫn còn rất xa. Tuy nhiên, hắn phát hiện khu vực xung quanh đây có không ít trùng xào. Nếu như diệt sạch những trùng xào này và thu được sinh vật năng, hắn sẽ có đủ để đào tạo vài ngàn con ác ma thú. Hơn nữa, khi số lượng ác ma thú của hắn càng nhiều, hiệu suất tấn công các trùng xào khác sẽ càng cao. Khi hắn có hơn 1.000 con ác ma thú, thậm chí có thể cân nhắc đồng thời tấn công vài cái nhị giai đoạn trùng xào. Tô Hiểu nhảy lên lưng con ác ma thú tinh anh. Con ác ma thú này đã dần trở thành vật cưỡi chuyên dụng của hắn. Mang theo đội ngũ ác ma thú, Tô Hiểu không lập tức quay về đại bản doanh của phe mình, mà mở ra bản đồ giả lập, tìm kiếm vị trí của các nhị giai đoạn trùng xào khác. Nhìn chiến trường đầy sát trùng, Tô Hiểu bắt đầu có nhận thức mới về thế giới này. Một thế giới chiến tranh rất đặc biệt đến mức tọa độ chỉ có một điểm duy nhất. May mắn thay, thế giới này không hoàn toàn không có hòm báu, chỉ là tỷ lệ rất thấp. Từ trước đến nay, Tô Hiểu chỉ thu được 1 viên hòm báu phẩm chất vàng so với hòm báu công huân tử luân hồi nhạc viên mà hắn thu được lại khá nhiều. Vừa mới bắt đầu chiến tranh, Tô Hiểu đã có được 672 điểm công huân, tất cả đều từ việc đánh giết khế ước giả phe địch. Nếu thế giới này tranh đoạt, chiến thắng, đó sẽ là một món lợi lớn. Tuy nhiên, nếu thất bại, chẳng những không thua được gì, mà còn có thể mất mạng. Câu nói, người thắng được tất cả, thất bại 2 bàn tay trắng. Mà luân hồi nhạc viên nhấn mạnh chính là điều này. con đường ban đầu có phần tẻ nhạt. Nhưng may mắn là sự tẻ nhạt này không kéo dài lâu. Tô Hiểu nhanh chóng đến được vị trí của nhị giai đoạn, trông sao thứ hải, không có giao thiệp trước chiến tranh, thậm chí không có bất kỳ tín hiệu gì. 520 con ác ma thú lập tức xông vào. Nhị giai đoạn trùng xảo ở đây, cao khoảng 26 mét, xung quanh chỉ có 100 con trùng tộc, thực lực khá bình thường. Ban đêm, năng lượng xanh biếc chảy dọc theo các kinh lạc bên ngoài trùng xảo. Lúc sáng lúc tối, bỗng nhiên, trùng xảo bị tấn công, trùng tộc phản ứng rất nhanh, nhưng điều đó cũng không thể bù đắp sự chênh lệch giữa trùng tộc nhị giai đoạn và ác ma thú, máu tươi bắn ra. Những chiến đấu trùng tộc của phe địch phát ra tiếng rít đầy đau đớn. Trong khi đó, cơ thể mẹ của phe địch như một thiếu nữ yếu đuối bị bao vây trong ngõ hẻm, chỉ có thể yếu ớt kêu lên vài tiếng "Ya mét" trước khi bị ác ma thú xách ra và phá nát trùng xào. Cuộc chiến chỉ kéo dài chưa đầy 2 phút đã kết thúc. Sự chênh lệch quá lớn giữa hai bên khiến phe địch không kịp phản kháng, chỉ có một ác ma thú bị đánh lén và chết trận. Lần này, cơ thể mẹ của phe địch không kịp nhìn thấy Tô Hiểu, đã bị toàn bộ ác ma thú đội quân nuốt chửng. Sau khi tiêu diệt xong trùng xào thứ hai, đại quân ác ma thú tiếp tục tiến về phía trùng xào thứ ba nhị giai đoạn. Khi bình minh bắt đầu ló dạng, một trùng xào cao 30 mét hiện lên ở chân trời, những âm thanh tí tách vang lên. Năng lượng sinh vật xanh biết rơi ra từ các kinh lạc vỡ vụn trên trùng xào. Trùng sao này vẫn đang trong trạng thái hoàn toàn khép kín. Bên trong trùng sao, một cơ thể mẹ nhị giai đoạn của trùng tộc đang đổ sinh vật vào tổ chức. Cô nàng có rõ dấu vết bị gặm nhấm, một cánh tay bị cắt đứt bởi vũ khí sắc bén. Tiếng cắt xé và tiếng kéo mạnh từ bên ngoài trùng sao truyền đến. Nửa phút sau, một đuôi nhọn đâm thủng vách trùng sao, cơ thể mẹ bị thương nặng co quắp lại, trốn vào góc. Trong lòng nàng không hề hoảng loạn, chỉ đang suy nghĩ cách làm sao để có thể sống sót. Tên này gọi là Hồng Vĩ, là một chủng tộc cơ thể mẹ, mà hắn biết nàng đã gặp phải bộ tộc đáng sợ nhất trong tộc mình, chính là bộ tộc cướp sinh. Cái gọi là cướp sinh bộ tộc chính là một chủng tộc hoàn toàn từ bỏ việc săn bắn các sinh vật khác, mà thay vào đó là thôn phệ các chủng xảo khác để phát triển. Ngay khi Hồng Vĩ suy nghĩ liệu có thể tiếp tục sống sót hay không, một con ác ma thú từ nơi trùng xào bị phá vỡ chui vào, nửa thân nó xuất hiện. Nàng hiểu rằng lúc này chính là lúc kết thúc. Ở bên ngoài trùng xào, Tô Hiểu đang kiểm tra lại bản đồ giả lập. Đây là lần hắn tiêu diệt được trùng xào nhị giai đoạn thứ 27, mảnh vỡ trùng xào thua được đã chất đóng như núi. Nếu tiếp tục thu thập nữa, việc vận chuyển sẽ trở thành vấn đề lớn. Sau khi chiến đấu kết thúc và chiến lợi phẩm đã được cướp đoạt, mỗi con ác ma thú đều cõng hoặc kéo theo mấy khối lớn mảnh vỡ trùng xào. Đến lúc này, đã đến thời điểm trở về đại bản doanh, đường về có chút chậm, vì vận chuyển loại binh chủng này đã trở thành một việc cấp bách. Vào lúc 8 giờ sáng, Tô Hiểu dẫn theo 503 con ác ma thú trở về. Tất nhiên, trong số chúng có ác ma thú bị tử thương, mặc dù đối phương chỉ là nhị giai đoạn trùng xào. Nhưng trước khi chết, chúng cũng phản công rất mãnh liệt. Sau một đêm huyết chiến, Tô Hiểu phát hiện sức chiến đấu của 503 con ác ma thú này rõ ràng đã tăng lên. Không phải là thuộc tính của chúng tăng, mà là khả năng ứng biến trong chiến đấu. Ban đầu, ác ma thú chỉ biết xông lên, cào cấu hoặc cắn xé. Nhưng sau một đêm huyết chiến, những con ác ma thú này đã học được cách phối hợp với nhau, biết quấn quanh đối thủ, dùng đuôi dài cứng rắn để chống lại công kích và chờ đợi cơ hội. Khi gặp phải kẻ địch có thể tự bạo, chúng thậm chí đã biết sử dụng phương pháp đơn giản để lừa kẻ địch tự bạo. Không chỉ một hai con ác ma thú có biến hóa này, mà tất cả ác ma thú đều như vậy. Tình huống này cho thấy, bản năng chiến đấu của ác ma thú là có sự liên kết chặt chẽ với nhau. Đây là một quần thể đã tích lũy được kinh nghiệm chiến đấu. Đại bản doanh của phe mình vẫn giữ nguyên dáng rất ban đầu, làm tam giai đoạn trùng xào. Nhưng trên bề mặt của trùng xào đã xuất hiện một lớp sinh vật giáp mỏng, 19 con đường giáp, 14 con độc thứ, và 503 con ác ma thú, bắt đầu bận rộn. Chúng đem các mảnh vỡ của trùng xào vận chuyển đến trong trùng xào của phe mình. bắt đầu công tác xây dựng. Tô Hiểu vẫn chưa vội vàng dùng sinh vật năng để đào tạo thêm ác ma thú, mà trước tiên cho phép trùng xào của phe mình trưởng thành nhằm tăng tốc độ hấp thụ sinh vật năng. Trùng xào của phe mình đã phát triển nhanh chóng, đến mức mắt thường cũng có thể thấy rõ sự gia tăng. Và cuối cùng, hơn 60 mét vuông đất trống đã bị trùng xào của phe mình chiếm lĩnh. Các ác ma thú chỉ có thể đứng trong rừng rậm xung quanh. Công tác xây dựng tiếp tục, các ác ma thú bắt đầu chặt cây xung quanh. Trong khi đó, Đường Giáp cũng đang dọn dẹp đất đai. Sau khoảng nửa giờ, Đường Giáp phối hợp cùng ác ma thú đã dọn dẹp một khu đất rộng hơn 1.000 mét vuông, tạo ra một mặt đất bằng phẳng. Trùng xào không ngừng phun trào và hấp thu sinh vật nòng để mạnh mẽ hơn. Rất nhanh, độ cao của nó đã đạt đến cực hạn của tam giai đoạn, cao tới 60 mét, với đường kính ngang khoảng 100 mét, biến thành một quái vật khổng lồ. Trùng xào xây dựng xong một công trình kiến trúc cấp 3. Trên khuẩn thảm, trải dài bên ngoài, có độ dày 5cm, diện tích hơn 700 mét vuông. Đường Giáp, độc thứ và ác ma thú đều nằm nhòi trên chân khuẩn thảm, không chỉ có thể gia tốc thương thế khôi phục, mà còn có thể bổ sung sinh vật nòng. Khi trùng xào của phe mình thu được các mảnh vỡ từ trùng xào và toàn bộ thôn phệ xong, sinh vật năng chứa đựng đạt đến mức 50.000, gạch chéo 50 kỳ. Nếu tiếp tục bổ sung sinh vật năng, số dư sẽ được chuyển hóa thành 112 viên sinh mệnh thạch, nội tinh khiết trung. Một viên sinh mệnh thạch, nội tinh khiết trung, tương đương với 1.000 điểm sinh vật năng. Sinh mệnh thạch có thể chia thành 3 loại, nội tinh khiết thấp, trung và cao. Sinh mệnh thạch thấp, tương đương với 500 điểm sinh vật năng. Sinh mệnh thạch trung, tương đương với 1.000 điểm sinh vật năng, và sinh mệnh thạch cao, tương đương với 10.000 điểm sinh vật năng. Chỉ có trùng xào tứ giai đoạn mới có thể chuyển hóa ra sinh vật năng có độ tinh khiết cao, còn cướp lạc chỉ có thể chuyển hóa sinh vật năng với độ tinh khiết trung. Đến lúc tiến hành lần thứ hai bạo binh, với số lượng ác ma thú đầy đủ, bố bố Uông và bà Hà có thể mang theo ác ma thú đi ra ngoài để cướp sạch. Tốc độ phát triển của chủng tộc chỉ cần có tài nguyên sẽ ngày càng nhanh, đặc biệt là khi bước vào giai đoạn hậu kỳ. Hiện tại, chủng tộc của Tô Hiểu mới chỉ phát triển đến giai đoạn trung kỳ. Để trưởng thành trùng xào, cùng với việc bổ sung năng lượng từ chân khuẩn thảm và ác ma thú, Tô Hiểu tổng cộng đã thu được 162.050 điểm sinh vật năng. Số sinh vật năng này, Tô Hiểu quyết định bồi dưỡng ra 10 con bào tử thản khắc để đảm nhiệm công việc vận tải, dự trữ. Phần sinh vật năng còn lại, hắn sẽ dùng để đào tạo ác ma thú. Lệnh bồi dưỡng bào tử thản khắc được ban ra, và trong trùng xào, Cước Lạp từ ý thức chuyển trang bị đứng lên, bắt đầu điều khiển trùng xào. Sau khi thử nghiệm tính năng của thiết bị chuyển ý thức, Tô Hiểu quyết định trong thời gian ngắn sẽ không sử dụng loại cơ khí này. Trong điều kiện bình thường, để Cước Lạp điều khiển ác ma thú là đủ rồi. Khi mệnh lệnh đào tạo được phát ra, ngoài trùng xào xuất hiện 10 vết nứt, giống như những quả bóng khí đang dần được thổi phồng, từng lớp vỏ ngoài màu xanh nhạt lớn dần lên, rồi nhô ra, tạo thành các mảng mỏng. Bào tử thản khắc có thể tích quá lớn, không thể đào tạo trực tiếp trong trùng xào. Chỉ vài phút sau, 10 vết nứt đó nổ tung, và từ đó xuất hiện một loại sinh vật toàn thân xám trắng, giống như một đống bùn mềm. Sinh vật này chính là bào tử thản khắc. Bào tử thản khắc không có hình dạng cố định, chúng ăn vật phẩm và nuốt vào trong cơ thể để hoàn thành nhiệm vụ vận tải. Mặc dù bào tử thản khắc chỉ cao khoảng 15 mét và trông như một đống bùn mềm, nhưng thực tế nó có thể nuốt vào vật thể, có thể kích gấp nhiều lần cơ thể mình. Tuy nhiên, khi nuốt vào càng nhiều vật phẩm, tốc độ di chuyển của chúng càng chậm lại. Nếu vận tải vật thể, có thể tích gấp 8 lần cơ thể, tốc độ di chuyển của bào tử thản khắc sẽ nhanh hơn Đường Giáp một chút, nhưng vẫn chậm hơn so với độc thứ. Bất quá, chúng nó có một loại tính năng đặc biệt, đó là thân thể kiên cố. Điều này khiến cho chúng có thể dò ra các sinh vật xúc tu, từ đó giúp những chủng tộc binh chủng có tốc độ nhanh kéo chúng tiến lên, làm tăng tốc độ vận chuyển. Còn lại sinh vật năng trong chủng xào, toàn bộ đều được dùng để đào tạo ác ma thú. Chủng xào bắt đầu đào tạo ác ma thú với tốc độ mỗi 7 phút cho ra 50 con. Sau 37 phút, 84 con ác ma thú lần lượt xuất hiện từ trong chuồng sào. Lần này vận khí khá tốt, lại bồi dưỡng ra được 9 con ác ma thú tinh anh, có 137. Con ác ma thú được phân bổ xung quanh đại bản doanh, trong đó 16 con là tinh anh, càng dễ nhận ra. Có thể nói, bộ tộc Cướp Lạp hiện nay đã tiến vào hàng ngũ tam giai đoạn chủng tộc thượng tầng. Tuy vậy, Tô Hiếu vẫn chưa chuẩn bị tấn công vào tam giai đoạn chủng xảo. Chiến tranh không chỉ có một phương diện là tử thương, chủng xảo tam giai đoạn quả thật có sinh vật năng nhiều hơn, nhưng nếu muốn nghiền nát những thứ xương cứng đó, cũng phải trả giá đau đớn và thê thảm. Nếu sau khi tiêu diệt và đoạt được chiến lợi phẩm, việc tấn công chủng xảo tam giai đoạn chẳng bằng đi đánh nhị giai đoạn chủng tộc. Dù từ bọn chúng không thu được nhiều chiến lợi phẩm, nhưng chiến tranh sẽ ít tiêu hao hơn. Với 137 con ác ma thú trong tay, Tô Hiểu chuẩn bị bắt đầu triển khai kinh doanh quy mô lớn. Hắn liền tập hợp bố bố Uông, A Mỗ và bà Ha, tất cả cùng tiến vào trong chuồng sào. Cước Lạp lúc này đang ngủ say trong chuồng sào, vì nếu sử dụng ý thức chuyển trang bị sẽ tiêu hao rất nhiều lực lượng tinh thần của nàng. Tô Hiểu có chút mơ hồ. Cước Lạp mếu lên, một người, một chó, một trâu, một chim, một chủng muội ngồi vây quanh thành một đoàn. Trong đó, chủng muội giống như một tiểu mê hồ, lúc nào cũng có thể cắm đầu xuống đất mà ngủ. Tô Hiểu hiện tại nghĩ đến vấn đề phát triển, và hắn chuẩn bị làm hai việc. Việc thứ nhất là thanh lý tài nguyên phụ cận với hiệu suất cao nhất. Trong miệng hắn, tài nguyên chính là những chủng xào nhị giai đoạn ở xung quanh. Sau khi quét sạch những chủng xào này, hắn mới chuẩn bị động vào 15 cái chủng xào tam giai đoạn. Bà Ha giơ cánh lên, ánh mắt liếc nhìn bố bố Uông và A Mỗ, vẻ mặt có chút lo lắng. Đương nhiên, nó không phải là người phát biểu. Tô Hiểu gật đầu, đốt một điếu thuốc, rồi tiếp tục nói, đầu tiên, chúng ta sẽ chia 137 con ác ma thú thành 3 đội, mỗi đội có 3 đến 400 con. Các đội sẽ đi cùng với bố bố Uông, Ba Hà và A Mỗ. Lý do Tô Hiểu chia ác ma thú thành 3 đội là để mỗi người trong nhóm bố bố Uông, Ba Hà và A Mỗ có thể dẫn dắt một đội. Dĩ nhiên, chúng nó không cần phải chỉ huy ác ma thú trong chiến đấu, chỉ cần quan sát và báo cáo tình hình cho Tô Hiểu. Những ác ma thú này sẽ do Cước Lạp điều khiển, với bố bố Uông, A Mỗ và Ba Hà có mặt trên chiến trường. Tô Hiểu có thể nhận báo cáo chiến đấu từ 3 người bọn họ theo thời gian thực. Tuy nhiên, đó cũng là một hình thức bảo hiểm quan trọng. 3 đội cùng xuất chiến, hiệu suất càng cao. Mỗi đội đều có bào tử thản khắc, có thể chứa đựng lượng lớn chiến lợi phẩm. Mỗi ngày vào lúc 6 giờ tối, chúng sẽ tiến hành trình hợp tài nguyên, sau đó nghỉ ngơi 1 giờ rồi tiếp tục xuất chiến. Chỉ cần không phải tự mình tham chiến, bố bố Uông, A Mỗ, Ba Ha có thể đốc chiến liên tục trong nhiều ngày mà không gặp vấn đề gì. Hơn nữa, mỗi lần xuất chiến, số lượng ác ma thú cũng sẽ tăng lên đáng kể. Cuối cùng, Tô Hiểu phân chia đội ngũ như sau: đội bố bố Uông, 43 con ác ma thú, 4 con tinh anh cá thể, 3 con bào tử thản khắc; đội Bà Ha, 30 con ác ma thú, 4 con tinh anh cá thể, 3 con bào tử thản khắc; đội A Mỗ, 42 con ác ma thú, 7 con tinh anh cá thể, 4 con bảo tử thản khắc. Việc phân phối này là để cân nhắc đến ưu điểm và khuyết điểm của mỗi người. Bố bố Uông và Ba Ha có khả năng ứng biến mạnh, trong khi A Mỗ lại sở hữu sức mạnh, chiến đấu, chính diện vượt trội. Vì vậy, A Mỗ có đội ngũ bảo tử thản khắc nhiều nhất. Tô Hiểu hiểu rằng, A Mỗ nhất định sẽ tự mình tham chiến, điều này sẽ giúp hiệu suất chiến tranh tăng cao, và số lượng tài nguyên thu được cũng sẽ lớn hơn. Về phần xử lý nhị giai đoạn chủng tộc cơ thể mẹ, nếu trong chủng xảo có chủng tộc hiếm, thì sẽ mang cơ thể mẹ về, nếu không có, sẽ tại chỗ xử lý. Đại thể kế hoạch là như vậy. Các ngươi có gì bổ sung không? Tô Hiểu nhìn quanh, chờ đợi bố bố Uông và bà Ha bổ sung ý kiến. Hắn xưa nay không có thói quen độc tài, nhưng A Mỗ thì khác, chỉ cần Tô Hiểu nói, dù cho có sai, A Mỗ cũng sẽ nghe theo. Gầu, nâng đỡ, đi lên, Bà Hà, bố bố Uông, A Mỗ mang đội xuất phát. Còn Tô Hiểu nhìn Cước Lạp đang buồn ngủ, quyết định không sử dụng ý thức truyền trang bị quá nhiều. Nếu sử dụng quá thường xuyên, sẽ ảnh hưởng đến tốc độ phát triển của trùng sào. Tô Hiểu lưu lại trấn thủ trùng sào. Trong lúc rảnh rỗi, hắn nhảy lên đỉnh trùng sào, ngồi xếp bằng ở đó để cảm nhận sự tự nhiên. Điều này cũng là một cách mài giũa đao thuật tại đại lục phía đông. Dãy núi liên miên và buổi sáng tươi đẹp, trong rừng chim chóc bay thành đàn. Ngay dưới dãy núi, trong một động đá lớn, vài tên khí ước giả đang ngước lên, nhìn vào lớp tinh thể trong suốt trên trận động. Cuối cùng, đã tìm thấy rồi. Khí ước giả của Luân Hồi Nhạc Viên quả thực rất điên cuồng, nhưng lần này bọn họ thất bại. Hôm nay là ngày thứ ba bọn họ tiến vào thế giới này, và bọn họ muốn mượn sức mạnh của bộ lạc Legendo, nhưng căn bản không thể. Thông tin từ tử vong nhạc viên không chính xác. Liệu bọn họ có thể triệu tập được 2.500 tộc nhân của bộ lạc Thái Dương? Vài em gái thánh quang nhạc viên đang trò chuyện, trên người các nàng dính, đầy máu tươi. Đó là do đội hộ vệ của các nàng, khi lui lại đã để lại. Ailak rất tin cậy. Có người nói, tâm phúc của hắn đã cưới vợ là một nữ hòa tế của bộ lạc Thái Dương. Người phụ nữ đó đã gần 50 tuổi. Ha, làm thế nào mà lại như vậy? Cây vạn tuế ra hoa, xuân tâm nảy mầm, nhất kiến trung tình, hay là bỏ thuốc? Biểu cảm của vài em gái, thánh quang nhạc viên, có chút đặc sắc. Tuy nhiên, điều này không quan trọng. Thế giới chi hạch, đã đến lúc của chúng ta rồi. Một nữ khế ước già vừa dứt lời. Lớp thủy tinh phía trên liền từ từ vỡ ra, rắc một tiếng. Lớp thủy tinh vỡ vụn, một bàn tay trắng nõn nắm chặt thế giới chi hạch, thông cáo, đã có khế ước giả nắm giữ thế giới chi hạch. Thông cáo, đã có khế ước giả nắm giữ thế giới chi hạch. Thông cáo, thế giới chi hạch cần phải được đưa đến di tích cổ Babakabot trong vòng 5 ngày tự nhiên. Thông cáo, di tích cổ Babakabot tọa lạc tại trung tâm cước trùng tinh. Khi đến được di tích cổ Babakabot, có thể đặt thế giới chi hạch vào một địa điểm đặc biệt, từ đó hình thành tọa độ thế giới. Trong quá trình tạo lập tọa độ, cần phải thủ hộ. Khi tọa độ thế giới thành công hình thành, phương thủ hộ sẽ trở thành phe chiến thắng trong cuộc tranh đoạt thế giới. Thông cáo, hiện tại thế giới chi hạch đang được nắm giữ bởi thánh quang nhạc viên. Nhắc nhở, nhiệm vụ chiến tranh phát sinh thay đổi. Liệp sát giả cần phải cướp đoạt thế giới chi hạch tại thế giới tọa độ sau khi nó được hình thành. Tin tức đột ngột khiến Tô Hiểu cao mày. Cuộc tranh đoạt thế giới vừa mới bắt đầu chưa được 3 ngày, mà phía thánh quang nhạc viên đã tìm được thế giới chi hạch. Tô Hiểu vừa chuẩn bị đóng thông báo, thì lại có một thông báo mới xuất hiện. Thông cáo, đã có khế ước giả mang theo thế giới chi hạch đến di tích cổ. Bà Bạch Hát Bồ, thông cáo, các khế ước giả của các phương, Luân Hồi Nhạc Viên, Tử Vong Nhạc Viên, Thiên Hải Nhạc Viên và Thánh Quang Nhạc Viên cần phải đến di tích cổ Babakabot trong vòng 2 ngày tự nhiên. Thông cáo, sau 2 ngày tự nhiên, di tích cổ Babakabot sẽ bị hoàn toàn đóng kín. Mọi khế ước giả ngoài khu vực cực địa, Nhiệt Vũ Lâm Chi Sâm sẽ bị hư không chi thụ phán quyết. Nhìn thấy thông cáo vòng thứ hai, tôi hiểu cảm thấy có chút không ổn. Vị trí di tích cổ Babakabot đã được ghi rõ, nhưng để tới đó, ngay cả tôi hiểu hiện tại cũng cần hơn 25 giờ mới có thể đến nơi. Hiện tại, chủng tộc vẫn đang trong giai đoạn phát triển. 137 con ác ma thú, tuy có tác dụng không nhỏ, nhưng chưa đủ để quyết định được cục diện. Huống chi, trùng xào không thể di động. Cước lạp cần trùng xào để trợ giúp, mới có thể tinh vi khống chế được số lượng trùng tộc lớn như vậy. Nói cách khác, tôi hiểu một, khi rời đi, sẽ phải để lại một bộ phận ác ma thú để bảo vệ cướp lạc an tao trần. Cuối cùng, dù sao cũng là một đánh ba, phía Luân Hồi Nhạc Viên có lực lượng hùng hậu, nhưng số lượng cũng có hạn. Ba nhạc viên liên minh hiển nhiên đã phân công rõ ràng, không cần phải nghĩ, tôi hiểu cũng biết chiến lược bình thường của thánh quang nhạc viên, nhất định sẽ phụ trách toàn lực tìm kiếm thế giới chi hạch, còn chiến lược cường đại của tử vong nhạc viên lại dựa vào một đồ đảng bộ lạc nào đó. Còn thiên khải nhạc viên, những tên đó nhất định đang đào mỏ, không phải là hành vi ngủ xuẩn, bởi vì chỉ cần bọn họ không quá ngu ngốc, tài nguyên họ đào được sẽ được giao cho tử vong nhạc viên, để tử vong nhạc viên sử dụng những tài nguyên quý hiếm đó giúp họ thượng vị, nhanh chóng, chỉ cần không phải, cùng luân hồi nhạc viên đối đầu, ba nhạc viên liên minh phối hợp lại rất mạnh. Mỗi người đều có sở trường riêng, ta từ chối Mộ Binh, ngồi trên trùng xào, Tô Hiểu mở miệng, hắn chuẩn bị lợi dụng quyền hạn của Liệp Sát Giả để thí nghiệm một khả năng nào đó, còn chưa tiến vào chiến tranh thế giới. Hắn đã nhận được một thông cáo rất nghi, hoặc từ thế giới chỉ thụ, nội dung như sau, thông cáo, công chứng hoàn thành, trong chiến tranh thế giới, tử vong nhạc viên, thánh quang nhạc viên, thiên khải nhạc viên đều không thể trợ giúp bất kỳ khế ước giả nào, dưới bất kỳ hình thức nào. Tuy nhiên, trong tình huống đặc biệt, luân hồi nhạc viên có thể trợ giúp khế ước giả của mình. Hiển nhiên, thế giới chi thụ là phương thức công chứng tuyệt đối, và việc ba phe đánh một chắc chắn không thể coi là công chứng hợp lệ. Vì vậy, luân hồi nhạc viên mới có thể trợ giúp khế ước giả của mình ở một mức độ nhất định, thậm chí có thể trực tiếp từ bỏ lần chiến tranh thế giới này. Nhắc nhở, Liệp Sát Giả không có quyền từ chối Mộ Binh. Nhắc nhở, kiểm tra cho thấy, Liệp Sát Giả đã khống chế một phần chủng tộc của thế giới này, tổng số là 13-40 con. Tình trạng phát triển của chủng tộc đã yêu cầu kiểm tra Liệp Sát Giả tham gia chiến tranh thế giới. Kiểm tra hoàn thành, Liệp Sát Giả tham gia chiến tranh thế giới 3 lần, bao gồm cả việc lấy thân phận tài quyết giả để đốc chiến. Liệp Sát Giả tham gia chiến tranh thế giới có ghi chép đặc biệt, nhiều lần đã gây ra tác dụng quan trọng. Quyền hạn phán định của Liệp Sát Giả, kiểm tra đến danh hiệu đặc biệt, lão Liệp Nhân, nhắc nhở, Liệp Sát Giả nhận được đặc thù chiến tranh nhiệm vụ, độ khó của nhiệm vụ này cực kỳ cao, đã vượt qua cấp độ 5. Nếu nhận nhiệm vụ này, Liệp Sát Giả sẽ trở thành đại biểu của bản phương, còn lại khí ước giả của các phương sẽ không được hưởng tiền lời từ trạng thái luân hồi nhạc viên, cảnh cáo, nếu thất bại trong nhiệm vụ này, Liệp Sát Giả sẽ bị cưỡng chế xử quyết. Nhắc nhở, nếu thành công trong nhiệm vụ này, Liệp Sát Giả sẽ nhận được công huân khen thưởng, tăng lên 300%. Nhìn thấy thông báo từ luân hồi nhạc viên, tôi hiểu, không chút do dự nhận lấy nhiệm vụ chiến tranh đặc thù, Liệp Sát Giả từ chối dấu hiệu yêu cầu đã thông qua. Phán định bên trong, dự tính thời gian thế giới tọa độ hình thành, 12 ngày tự nhiên, nhắc nhở, quyền hạn đặc biệt của luân hồi nhạc viên đã mở. Thế giới chỉ thụ đang công chứng bên trong, công chứng hoàn thành, thông cáo, luân hồi nhạc viên đã hoàn thành đối trị, hỗ trợ từ phía dưới đã giúp đỡ, một loạt nhắc nhở xuất hiện, ngoài thông báo cuối cùng, những thông báo khác đều là nhắc nhở cá nhân của Tô Hiểu. Luân hồi nhạc viên nhắc nhở, sau 12 ngày tự nhiên, nếu phe địch thành công hình thành thế giới tọa độ, nhiệm vụ chiến tranh đặc thù này sẽ thất bại. Liệp Sát Giả sẽ bị xử quyết mạnh mẽ, lần này không có quyền miễn trừ, tất cả chiến tranh nhiệm vụ đã bị phong tỏa hoàn thành. Tôi hiểu thiếu thốn nhất chính là thời gian, nhưng luân hồi nhạc viên lại cho hắn một thời gian quá dài, điều này khiến hắn không thể không quyết tâm, quyết đánh một trận lớn. Hiển nhiên, theo phán đoán của luân hồi nhạc viên, khả năng thắng lợi của phe mình trong cuộc quyết chiến này rất thấp, việc truyền tống bọn họ đi là một hành động giảm thiểu tổn thất. Rốt cuộc, việc bồi dưỡng được một cấp 5 khế ước giả cũng đã tốn không ít công sức. Ba nhạc viên đánh một rõ ràng không phải là một trận đấu công bằng, phía thiên khải nhạc viên là đối thủ cũ, điều này không có gì đáng lo, nhưng phía thánh quang nhạc viên và tử vong nhạc viên lại có vẻ như đang nhân lúc loạn lạc để trục lợi. Chắc hẳn bọn chúng đã bị phía luân hồi nhạc viên đẩy đến mức không thể không tham gia vào cuộc hỗn chiến này. Quan hệ giữa các nhạc viên là một cuộc cạnh tranh, mặc dù bọn họ không có một ý thức chủ đạo nào, chỉ tuân thủ các điều lệ ban đầu, nhưng sự cạnh tranh vẫn là cạnh tranh. Một khi có cơ hội, ba nhạc viên sẽ hợp sức lại, đối phó với luân hồi nhạc viên. Còn lý do tại sao lại có kết quả như thế này? Hiện tại tôi hiểu, chưa đủ quyền hạn để tìm hiểu. Nếu có cơ hội thăng lên bậc cao hơn, hắn có thể sẽ biết được nguyên do bên trong. Lần hồi nhạc viên đã giúp Tô Hiểu giành được thời gian, còn Tô Hiểu chuẩn bị trả lại một thế giới cho luân hồi nhạc viên. Đơn giản như vậy, thông cáo phía luân hồi nhạc viên đã từ bỏ thế giới tọa độ tranh cướp. Tất cả các khế ước giả đều nhận được thông cáo này. Tại Thái Dương, Bộ Lạc, Isaac đang ngồi bên trong lều vải, tháo rời cánh tay của một con người máy, Ngẩn ra, hắn đã tham gia 4 lần vào các cuộc tranh đoạt thế giới. Trong đó có 2 lần đối đầu với phía luân hồi nhạc viên, nhưng hắn căn bản không nghĩ rằng phía luân hồi nhạc viên sẽ từ bỏ. Đại ca, phía luân hồi nhạc viên đã thất bại. Bọn họ đã từ bỏ rồi. Một tên khế ước giả nam, trang phục nguyên thủy, nhảy vào trong lều vải, vẻ mặt vừa hưng phấn, vừa khó chịu. Vì chiến thắng, hắn đã hy sinh cả nhan sắc của mình. Trước cái thông cáo kia, ta còn cảm thấy kỳ quái, nhưng giờ nhìn lại, cái gọi là giúp đỡ, chỉ là bảo vệ cho các khế ước giả dưới trướng của mình khỏi bị tổn hại mà thôi. Nếu luân hồi nhạc viên đã đầu hàng, vậy tại sao chúng ta không thể được công nhận là phe thắng lợi, dù số lượng bị hư không phán định? Ayak mặt lộ vẻ suy tư, cảm thấy thông cáo này có điểm không ổn. Dấu hiệu cưỡng chế đã bị đình chỉ, chỉ cần chúng ta canh giữ tại di tích cổ trong 12 ngày, chiến thắng sẽ thuộc về chúng ta. Nhưng tọa độ thế giới tương ứng với nhạc viên này quả thật đáng để thương thảo. Ngồi cạnh Ayak, nam khế ước giả lên tiếng. Ayak gật đầu, hắn chưa từng trải qua tình huống đầu hàng trong chiến tranh thế giới, vì vậy không biết đây là tình trạng bình thường hay chỉ là sự che giấu sát khí. Trong khi đó, ở bộ lạc mộ quang của Zendo, ma nữ lại đang cảm thấy bối rối. Vậy, chúng ta từ bỏ sao? Tuy không chắc sẽ thắng, nhưng luôn cảm thấy thế này không đúng, không phải phong cách của luân hồi nhạc viên. Ma nữ nói nhỏ, giọng đầy sự do dự, nàng sắp bị truyền tống ra khỏi thế giới này, mà vẫn chưa chiến đấu gì, lại phải làm công tác tư tưởng cho đối thủ. Bọn họ thì lại hưng phấn đến mức như sắp nhảy lên được, nàng không hiểu, rõ ràng là biết sẽ chết, sao bọn họ vẫn hưng phấn đến vậy? Thật kỳ lạ, mộ quang tuy rằng, trong miệng nói như vậy, nhưng nàng lại nhếch miệng cười, đó là nụ cười của một nữ nhân cực kỳ hung bạo. Nàng nói nghe có vẻ dễ dàng, nhưng thật ra là nàng biết rất rõ có thể sẽ phải chết. Vậy mà nàng vẫn hưng phấn đến mức ướt đẫm. Ngươi là kẻ điên, không có tư cách mà nói ta. Mộ quang mắt lời ma nữ. Có lẽ từ cái nhìn của những người bên ngoài, mộ quang chính là một nữ nhân điên cuồng. Nhưng trong mắt nàng, ma nữ mới là người điên thật sự. Khi hai người trò chuyện, lực lượng không gian đã bao bọc lấy họ, thông cáo. Phía luân hồi, nhạc viên, 99% người tham chiến đã thoát ly bản thế giới. Số người còn lại trong thế giới của luân hồi, nhạc viên, một người, phía luân hồi, nhạc viên, một người, phía tử vong nhạc viên, 140 người, phía thánh quang nhạc viên, 237 người, phía thiên khải nhạc viên, 503 người. Nhìn thấy những nhắc nhở này, Ayak đứng dậy từ Thái Dương bộ lạc, hắn và hơn 10 khế ước giả xung quanh đều nhìn về phía hắn. Không ổn, rất không ổn, kẻ này. Ayak khẽ sắp xếp lại tay mình, hắn nhanh chóng đoán ra luân hồi nhạc viên đang sử dụng quyền hạn đặc biệt để gây rối trùng tộc. Không sai, kẻ này đang phát triển trùng tộc. Ta không nghĩ tới khả năng khác. Một thiếu nữ mặc trang phục kim thần bào trắng đứng lên, nàng chính là siêu cóc đại vũ e. Nhất định phải nhanh chóng loại bỏ hắn. Trùng tộc một khi phát triển, sẽ trở thành một mối nguy hiểm khủng khiếp. Luân hồi nhạc viên không phải từ bỏ thế giới tọa độ tranh cướp, mà là từ bỏ chính thế giới này. Âm thanh của đại vũ em nhu hòa, lời nàng vừa cất lên lại, khiến khóe mắt Ayak giật mình, tí tách. Những giọt mưa rơi xuống, làm dịu đi cái nóng oi ả trong rừng rậm. Mặc dù cơn mưa không kéo dài lâu, nhưng bầu trời mây đen từ từ tản đi, để lộ ra ánh mặt trời. Những giọt nước lan xuống từ các lá cây xanh, tụ lại thành những vũng nhỏ trong rừng, khiến cho không khí càng thêm ngột ngạt, làm cho toàn cảnh rừng rậm mờ mịt, như bị một làn sương mù bao phủ. Tôi hiểu ngồi xếp bằng trên đỉnh trùng xào, ánh mắt dõi về phía bầu trời, nơi mây đen đang dần tan đi để nhường chỗ cho mặt trời. Hắn đã ngồi lâu như vậy, nhưng không có gì tiến triển trong việc lĩnh ngộ đạo thuật. Ngược lại, hắn lại nghĩ ra được vài kế hoạch đối phó với đối thủ. Lúc này đã là khoảng 5 giờ chiều. Thế giới chi hạch được đặt tại di tích cổ Babakabot. 11 ngày 15 giờ nữa, thế giới tọa độ của phe địch sẽ hình thành. Đến lúc đó, hắn sẽ thất bại. Tin tốt là hắn còn 11 ngày để phát triển chủng tộc. Tin xấu là vì khế ước giả của luân hồi nhạc viên chưa tham gia vào quyết chiến, di tích cổ Babakabot vẫn ở trạng thái mở. Nói cách khác, liên minh ba nhạc viên cùng các khế ước giả có thể tự do hành động. Chỉ cần để lại một số người canh giữ tại thế giới tọa độ là đủ. Tôi hiểu thở dài một hơi, hắn đã hiểu đại khái về thực lực của ba nhạc viên liên minh, nhưng về kế sách của đối phương thì tạm thời hắn chưa rõ. Dù vậy, tôi hiểu có thể chắc chắn một điều. Phe địch nhất định đã biết hắn đang phát triển chủng tộc và có thể đạt được cấp độ 5 em. Không ai là kẻ ngu dốt, nhất định bọn họ sẽ biết, và không lâu sau, khế ước giả của đối phương sẽ tìm đến chủng sao này. Điều này gần như không thể tránh khỏi. Tìm kiếm thế giới chi hạch quả thật khó khăn như mò kim đáy biển. Có thể coi là vậy, phía thánh quang nhạc viên các nàng vẫn như cũ tìm kiếm. Chỉ trong 3 ngày đã tìm ra so với thế giới chi hạch. Việc tìm kiếm chủng tộc của Tô Hiểu lại dễ dàng hơn nhiều. Cái đầu tiên, như là một cây kim rơi xuống biển, con trùng xào thì giống như ánh sáng đèn trong màn sông màu sương mù, chỉ cần bỏ chút thời gian, sớm muộn cũng tìm ra, vấn đề là làm sao để tránh được điểm ấy. Đó chính là đấu tranh với lão âm tất gian, Tô Hiểu từng có lúc đối với những lão âm tất đó, chỉ cần có thể tránh được là tránh. Nếu không thể tránh, hắn sẽ dùng vũ lực mạnh mẽ để thiết liễu đối phương. Sau khi trải qua những cuộc giao tranh với lão sư tử, Harold, Bloomer và các lão âm tất khác, tôi hiểu cảm thấy những âm tất thuộc các nhạc viên khác thực sự không có gì đáng ngại. Lão sư tử và Harold để lại cho hắn ấn tượng quá sâu sắc. Cả hai đều là quốc vương hoặc quân chủ, tuy tự thân sức chiến đấu không mạnh, nhưng họ có quyền mưu, tính kế vô cùng sắc bén, chỉ một sơ hở, rất có thể sẽ bị hai người này lừa gạt. Trong khi ta còn đang giúp họ phát cờ hò reo, sau khi cùng lão sư tử và Harold hợp tác, tôi hiểu gặp phải lão âm tích Lomer trong thế giới Hắc Vương, đột nhiên nhận ra tên này cũng tương tự như vậy. Dù khó trời, nhưng hắn vẫn chưa đạt đến mức tính kế một cách hoàn toàn. Mây đen tan đi, một vệt sáng chiều tà chiếu rọi xuống trùng xảo. Sau khi hoàn thành minh tưởng, tôi hiểu mở ra danh sách nhiệm vụ. Nội dung chiến tranh nhiệm vụ đã hoàn toàn thay đổi. Chiến tranh nhiệm vụ, ngăn cơn sóng dữ, độ khó đẳng cấp, level nhiệm vụ tin tức, đánh tan liên minh khế ước giả phe địch, đồng thời gián đoạn quá trình hình thành thế giới tọa độ. Thời gian còn lại để thế giới tọa độ hình thành, 279 giờ, phần thưởng nhiệm vụ, liệp sát giả đạt được công huân, sẽ được khen thưởng, tăng lên 300%, nhiệm vụ trừng phạt, cưỡng chế xử quyết, từ độ khó cấp 59 của nhiệm vụ. Có thể thấy rõ tình cảnh nguy hiểm mà Tô Hiểu đang đối mặt. Độ khó cấp 5 của nhiệm vụ bình thường đối với các khí ước giả ở cấp 40 đến cấp 50, còn cấp 6 dành cho những người ở cấp 50 đến cấp 60. Nói cách khác, nhiệm vụ này, dù là khí ước giả cấp 6 có thực lực đỉnh cao, cũng khó có thể hoàn thành một mình. Ba nhạc viên liên minh thực sự quá đông. Hiện tại, Tô Hiểu có vài kế hoạch đối phó với những kẻ này. Nhưng những kế hoạch ấy chỉ có thể triển khai dần dần. Mơ tưởng nuốt chọn ba nhạc viên liên minh trong một lần là điều không thể. Đang ngồi trên trùng xào suy nghĩ, Tô Hiểu nghe thấy tiếng huyên náo từ trong rừng. Dù âm thanh rất nhẹ nhưng số lượng lại rất nhiều. Một vài con ác ma thú từ trong rừng chạy ra, tiến về phía trùng xào. Chúng không mang theo chiến tranh hay binh khí, chỉ có sự ỷ lại đối với trùng xào. Nơi này, dù sao cũng là quê hương chúng, nơi chúng sinh ra. Đến 6 giờ tối, bố bố Uông, bà Ha, à mỗ dẫn theo đội ác ma thú, cùng với 10 con bảo tử thản khắc có hình thể bành trướng gấp mấy chục lần, cần đến hàng chục con ác ma thú kéo chúng tiến lên. Khi bảo tử thản khắc đến gần trùng xào, chúng như buồn mềm mở ra, bên trong trùng xào, những mảnh vỡ tuôn ra. Lần này đi săn, 130 con ác ma thú, cuối cùng chỉ còn sót lại 105 con sống, trong đó 15 con tinh anh đã tử vong. Sự tổn thất này có thể dùng từ nặng nề để hình dung. Nguyên nhân tử thương không phải do bố bố Uông, bà Ha, à mỗ dẫn đội không có năng lực, mà là vì Tô Hiểu đã sai bảo chúng tiến công vào một trùng xào cấp 3. Nếu không phải có sự tham chiến của bố bố Uông, à mỗ và bà Ha, số lượng tử vong có thể còn cao hơn nữa. Gầu, bố bố Uông nhảy lên đỉnh trùng xào, sẽ hiểu rằng sự kiện kia đã hoàn thành. Rất tốt, sự phản kháng của nàng có mãnh liệt không? Gâu, bố bố Uông làm mặt chó. ý nói không chỉ mãnh liệt khi bắt đối phương, có thể là nàng bị ép đến cuống lên, còn quay lại cắn hắn một cái. 190 km, khoảng cách đã đủ an toàn, Tô Hiểu nhảy xuống từ đỉnh trùng xào. Mặc dù hôm nay chịu tổn thất nặng nề, nhưng cũng thu hoạch được một lượng lớn mảnh vỡ của nhiễm trùng xào cấp 2, bố bố uông, A Mỗ, bà Hà cùng đội của chúng. Trong một ngày, đã đánh tan 57 cái trùng xào cấp 2. Thực tế, chúng chỉ mất phần lớn, thời gian di chuyển, nếu không, thu hoạch còn lớn hơn nhiều. Phe mình bắt đầu thôn phệ mảnh vỡ trùng xào thu được. Sau nửa giờ không đầy, toàn bộ đã nuốt xong, tính cả việc chuyển hóa thành sinh mệnh thạch. Sinh vật năng dự trữ đạt đến 342 khoảng 500 điểm, 340.000 sinh vật nào. Tô Hiểu nhìn quanh, quan sát ác ma thú. Những ác ma thú này, nhìn qua có lẽ không đủ 105 con, khả năng chỉ có một nửa số ấy. Nhưng điều này cũng không có gì bất thường. Trùng xào bắt đầu bạo binh. Sau 7 phút, từng con ác ma thú bắt đầu xuất hiện từ trong trùng xào. Hơn một giờ sau, trận bạo binh kết thúc, nhóm của Tô Hiểu đã bồi dưỡng thành công 17,10 con ác ma thú. Tổng số ác ma thú của phe hắn đạt đến 271,5 con, trong đó có 27 con tinh anh ác ma thú. Trong trận chiến, bố bố Uông, A Mỗ và bà Hài đều hoàn thành công việc sửa chữa. Lần này, nhóm của họ chia thành hai đội, A Mỗ và bà Hao mỗi người dẫn theo hơn 500 con ác ma thú, vẫn chưa huy động toàn bộ lực lượng. Điều đáng chú ý là bố bố Uông đã để lại một tọa độ trong tay áo của Tô Hiểu, còn lại ác ma thú thì vẫn ở lại trong trùng xào. Tô Hiểu đi tới gần vài con ác ma thú, chúng đang canh gác một chiếc túi vải lớn, bên trong có vẻ như có vật gì còn sống. Tô Hiểu nhấc chiếc túi lên, bố bố Uông cùng với hắn và một con ác ma thú nhanh chóng rời đi, biến mất vào trong rừng rậm, tốc độ rất nhanh, bởi vì bọn họ phải đi qua một quãng đường gần 200 km. Hiện tại, việc Tô Hiểu làm là muốn khiến ba nhạc viên Liên Minh yên tâm. Dưới cái nhìn của hắn, tình hình hiện tại thực tế rất rõ ràng. Chỉ cần phe địch không phải là kẻ ngu xuẩn, chúng chắc chắn sẽ nhận ra hắn đang phát triển chủng tộc. Khi đó, chúng sẽ phái ra một lượng lớn khí ước giả để truy tìm, cố gắng tiêu diệt chủng tộc của hắn ngay từ giai đoạn đầu. Ba nhạc viên muốn tiêu diệt hết chủng xào của Tô Hiểu sao? Tốt thôi, hắn sẽ để cho bọn chúng làm vậy, để chúng san bằng chủng xào của phe mình. Kế hoạch của Tô Hiểu là như sau. Vào buổi trưa hôm nay, hắn đã ra lệnh cho bố bố Uông, A Mỗ và bà Ha, yêu cầu họ bất kể tổn thất mà tấn công một chủng xào tam giai đoạn. Với bốn yêu cầu cụ thể, trùng xào tam giai đoạn, đó phải cách xa trùng xào của phe mình đủ xa, cái trùng xào cơ thể mẹ này nhất định phải tồn tại, nhưng trùng xào bản thân cũng cần phải duy trì sự hoàn chỉnh. Sau khi chiến thắng, phải thanh lý tất cả dấu vết xung quanh, không thể để lại bất kỳ trùng tộc nào còn sống sót. Sau chiến trận, tại nơi trùng xào, phải để lại hơn 500 con ác ma thú, để đảm bảo rằng số lượng không bị giảm sút. Tô Hiểu trước hết quan sát xung quanh trùng xào của mình. Theo lý, nơi đây phải có 105 con ác ma thú, nhưng thực tế chỉ có chưa đến 500 con. Nguyên nhân chính là vì 51 con ác ma thú đã mất đi, chúng đã bị tấn công tại khu vực phụ cận của tam giai đoạn trùng xào. Bây giờ, Tô Hiểu cần phải đi đến nơi đó, tam giai đoạn trùng xào. Không chỉ có bố bộ Uông đi theo hắn, mà Tô Hiểu còn mang theo cơ thể mẹ của tam giai đoạn trùng xào. Một cái trùng xào tam giai đoạn hoàn chỉnh, một nhóm trùng tộc binh chủng, và một tên cơ thể mẹ tam giai đoạn trùng tộc. Thế đã đủ để thực hiện kế hoạch lừa gạt, hắn nghĩ, để đánh bại kẻ địch. Trước tiên cần để chúng bành trướng, để chúng lầm tưởng rằng đã tiêu diệt được mầm họa, rồi để chúng thưởng thức chiến thắng giả tạo. Phổi vã tiến về phía trước. Cảnh vật xung quanh Tô Hiểu đột nhiên sáng tỏ, hắn đã ra khỏi đại bản doanh, trong rừng rậm, ba nhạc viên Liên Minh, đừng làm ta thất vọng quá, nụ cười hiện lên trên mặt Tô Hiểu. Dù hắn yêu thích hơn việc chém giết với những kẻ cường giả sắc bén, nhưng cảm giác đấu trí và đấu dũng khí với kẻ địch này cũng không tệ. Đêm ấy, Tô Hiểu tiến công vào một trùng xào cấp 3. Trùng xào này có tên là Vũ Quang. Vũ Quang là một cơ thể mẹ trùng xào phát triển đến tam giai đoạn trung kỳ. Trùng sào này cao đến 60 mét, phía sau là một vách núi treo leo, hai bên có các đoạn nhai phong nguy hiểm, tạo thành một địa hình U hình, ba mặt bị núi vây quanh, chỉ có một lối vào. Loại địa hình này trước mắt rất có lợi cho sự phát triển của trùng sào. Tuy nhiên, khi tiến vào hậu kỳ, địa hình rừng rậm thực tế lại tốt hơn. Nơi đó có nguồn nước ngầm phong phú. Trùng tộc không phải là sinh vật huyền bí. Chúng chỉ là những sinh vật ở giai đoạn cao hơn. Thực tế, chúng cũng cần bổ sung sinh vật năng lượng và nước. Nếu thiếu một trong hai thứ này, chúng không thể sống được. Trừ khi phát triển đến ngũ giai đoạn mới, có thể thoát khỏi sự phụ thuộc vào những tài nguyên này. Xung quanh vũ quang trùng sào là một lớp rêu trắng mềm mại. Loại sinh vật này có tác dụng làm giảm lượng sinh vật, năng tiêu hao của chủng tộc. Đối với trùng sào phát triển bình thường, đây là một khả năng rất tốt. Trong khu vực này, có ít nhất mấy trăm con cơ sở chủng tộc. Chúng không có khả năng chiến đấu, chủ yếu là các con đường giáp. Một số ít là các loài trùng tộc cấp thấp, nhưng trong số chúng, có đến 51 con ác ma thú. Tất cả đều đang chờ mệnh lệnh. Khi Tô Hiểu tiến gần đến trùng sào, những trùng tộc cấp thấp liền lao về phía hắn. Hắn liền dùng một cước đá vào chiếc đại túi vải của mình, khiến cho đám trùng tộc yếu đuối lập tức hỗn loạn lên. Người dám khống chế bọn chúng, ta sẽ lột da ngươi, hắn lạnh lùng nói. Tô Hiểu mở miệng đối với đối thủ bên trong chiếc túi vải. Từ bên trong truyền đến tiếng hử lạnh mơ hồ. Hắn tiến vào trùng sào. Nơi này không giống với đại bản doanh trùng sào của hắn. Các bộ phận của trùng sào gần như chiếm hết mọi không gian, chỉ còn lại một khu vực nhỏ vài chục mét vuông để hoạt động. Trên tường và trần nhà đều phủ đầy chất nhầy. Tô Hiểu đặt chiếc túi vải xuống đất, còn bố bố Uông đứng canh giữ ở cửa. Khi mở túi vải ra, bên trong là một nữ vương trùng tộc bị trói cô. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tô Hiểu khẽ nhíu mày, vì tư thế bị trói của nàng có chút kỳ lạ. Hắn không cần phải suy nghĩ cũng biết đây là do bà Hà trói. Còn bố bố Uông và A Mỗ không có sự hiểu biết trong phương diện này. Một cây súng tiêm xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Hắn đâm cây súng tiêm vào gáy của nữ vương chủng tộc tên là Vũ Quang, xuyên qua những khe hở trên lớp giáp sát kèn. Vũ Quang có thân hình giống như một thiếu nữ trưởng thành, toàn thân giáp sát có màu đen nhạt, đầu giáp sát vẫn chưa bị lột ra. Tô Hiểu kéo mảnh vải rách từ miệng Vũ Quang. Khi đó nàng ta nghiêng đầu, há niệm muốn cắn vào tay hắn, bỗng chốc, đầu Vũ Quang ngả về một bên, chất thuốc có hiệu quả bắt đầu phát huy. Trước mắt nàng ta, mọi thứ trở nên mơ hồ, ha ha ha, Vũ Quang bật cười, đây là tác dụng của thuốc mê, và vì nàng ta là trùng tộc nữ vương, Tô Hiểu đã gia tăng liều lượng thuốc, ta đồng ý, thần phục ngươi. Vũ Quang ngã trên mặt đất, cảm nhận được ý thức mình dần mơ hồ. Bản năng của chủng tộc, nàng báo động, nàng sắp phải đối diện với một mối nguy hiểm lớn lao. Tô Hiểu không nói gì. Hắn kéo ống tay áo lên, lấy ra một hộp sắt phun xương, bắt đầu phun thuốc tiêu độc lên hai tay. Trăng sáng treo cao, Vũ Quang trùng xào phụ cận, những cơ sở chủng tộc lộ ra sự táo bạo khác thường. Chúng có lúc đột nhiên vây quanh trùng xào, chạy vòng, có lúc lại tấn công ác ma thú. Đến lúc mặt trăng lên cao, Vũ Quang trùng xào hạ vị. Các trùng tộc bên trong bỗng im lặng, thậm chí có thể nhìn thấy từng con trùng tộc chiến đấu tam giai đoạn bước ra từ trong sào. Lúc 6 giờ sáng, 519 con ác ma thú hoàn thành nhiệm vụ phòng vệ. Chúng nhanh chóng quấn một vòng, rồi tách ra khỏi lãnh thổ Thái Dương Bộ Lạc, đại bản doanh của chúng không hề bị bại lộ. 7 giờ sáng, A Mỗ và Ba Ha hoàn thành một vòng săn bắn, thu được 210.000 sinh vật năng. Những sinh vật năng này được chuyển hóa thành 210 viên sinh mệnh thạch chung, được A Mỗ thu vào nhóm mạo hiểm chứa đựng không gian. Tô Hiểu lấy những viên sinh mệnh thạch này ra từ không gian, rồi giao cho chủng tộc nữ vương, Vũ Quang hấp thu. Rất nhanh, một loài chủng tộc có hình dáng giống nhện, thân thể màu xanh lam sẫm với lớp giáp sát, được bồi dưỡng thành công. Loài này được gọi là Forcius, với tố chất tổng hợp trung thượng. Mỗi con yêu cầu 130 điểm sinh vật năng để đào tạo, ít hơn 70 điểm so với ác ma thú. Sau khi đào tạo hoàn tất, 1.615 con Fortius đã chiếm giữ khu vực phụ cận trùng sào. Nhìn số lượng này có vẻ nhiều, nhưng vẫn chưa đạt đến mức mà Tô Hiểu cảm thấy hài lòng. Tại đại bản doanh của phe mình, có đến 2.700 con ác ma thú. Tô Hiểu đã ra lệnh cho Cực Lạp điều động, yêu cầu nàng để lại 700 con ác ma thú làm nhiệm vụ bảo vệ đại bản doanh, còn lại 2.000 con sẽ được chia thành hai đội, tiếp tục ra ngoài tranh đoạt tài nguyên. Vào lúc 10 giờ sáng, A Mỗ và Ba Ha đã hoàn thành hai lần săn bắn. Lần này, họ điều động thêm nhiều ác ma thú, thu được 250.000 sinh vật năng. Tuy nhiên, Tô Hiểu vẫn không sử dụng số sinh vật năng này để phát triển thêm ác ma thú, mà lại tiếp tục đào tạo vụ quan trùng xào Fortius, lần này tăng thêm 1.920 bạc chỉ Fortius, nâng tổng số Fortius lên đến 35.838 con. Số lượng ấy quả thực là rất ấn tượng. Đến 12 giờ trưa, bố bố ôm rời khỏi vụ quang trùng xào, hướng đến khu vực Thái Dương bộ lạc để chuẩn bị tấn công. Vào 1 giờ chiều, vụ quang trùng xào với các chiến binh chủng tộc Fortius bắt đầu tiến hành săn bắn. Mục tiêu của chúng là khu vực quanh Thái Dương bộ lạc, nơi có các trùng xào cấp 2 với 35.838 con Fortius. Đối với chủng tộc cấp 2 mà nói, đây chính là một thảm họa. Số lượng chiến binh do tam giai đoạn trùng xào nuôi dưỡng mà có thể ra trận, quả thật là không thể xem thường. Thực tế, vụ quang trùng xào đã phải cố gắng rất nhiều để đạt được kết quả như vậy. Nếu không có sự giúp đỡ từ bố bố ôm với những viên sinh mệnh thạch tinh khiết trong vòng 4 ngày, Cướp Lạc chủng tộc cũng chỉ có thể phát triển đến mức độ này. Những tài nguyên quý giá thực sự đã giúp đẩy nhanh quá trình phát triển này. Nhìn vào việc đào tạo 353.8 con Fortius có vẻ như rất lãng phí, kém xa so với việc bồi dưỡng ác ma thú. Thực tế, nếu chỉ dùng để bồi dưỡng ác ma thú, số lượng có thể lên đến 200-300 con. Thêm vào đại bản doanh 2.700 con ác ma thú, quả thật đây là một lực lượng rất mạnh. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa đủ để hoàn toàn đánh bại ba nhạc viên liên minh. Ngược lại, nó có thể sẽ kích thích họ và khiến họ liều mạng phản công. Kết quả mà Tô Hiểu thực sự mong muốn là số lượng ác ma thú của phe mình phải lên đến hơn vạn, không, thậm chí là 2 vạn hoặc 3 vạn con, để số lượng ác ma thú ít nhất đủ mạnh để nghiền ép mọi nguy hiểm, không để ba nhạc viên liên minh có bất kỳ cơ hội phản công nào. Trong trùng xào, Tô Hiểu mang trên cánh tay phải một chiếc cánh tay máy khổng lồ. Trên đó ít nhất có mấy trăm dây dẫn, mỗi đầu dây dẫn đều nối với một thiết bị truyền ý thức. Sau các thí nghiệm trước, Tô Hiểu cảm thấy rằng không còn cần thiết phải dùng đến thiết bị truyền ý thức nữa, vì nó tốn rất nhiều tài liệu chế tạo. Cực Lạc trung thành với hắn đã đạt đến 98 điểm, và nàng ta đang khống chế một lượng lớn chủng tộc. Điều này càng chứng tỏ thiên phú của Cực Lạc không hề tồi, mà thiết bị truyền ý thức này giờ đây chỉ còn là một thủ đoạn phòng thân, để phòng trường hợp Cực Lạc không tuân lệnh. Tuy nhiên, từ tình huống hiện tại mà nói, hắn không còn cần đến vật này nữa. Ác ma chi lực đã hoàn toàn hòa vào cơ thể Cực Lạc. Điều này càng bảo đảm được việc khống chế nàng ta. Lúc này, trên thiết bị truyền ý thức, Tô Hiểu đang lắp 3 viên linh hồn kết tinh hoàn chỉnh, dùng chúng để điều khiển và kích hoạt lại hành động của nữ vương chủng tộc, Vũ Quang. Vũ Quang, đôi mắt vô thần, nằm trong trạng thái truyền ý thức. Hàng ngàn sợi dây dẫn nhỏ đâm vào cơ thể nàng, nối tới đại não, chờ đợi tín hiệu. Hiện tại, Tô Hiểu có thể mạnh mẽ khống chế từng cử động của chủng tộc nữ vương, Vũ Quang, thậm chí có thể điều khiển nàng hạ lệnh cho các chủng tộc cá thể dưới sự chỉ huy. Tuy nhiên, việc điều khiển mạnh mẽ như vậy tiêu hao rất lớn, ngay cả thể chất của Tô Hiểu cũng khó mà chịu đựng nổi. Lúc này, hắn cần đến 3 viên linh hồn kết tinh hoàn chỉnh để cung cấp năng lượng linh hồn tinh khiết. 3.538 con Fortius sẽ ở khu vực phụ cận săn bắn, tranh thủ hồi vốn. Khu vực này cách đại bản doanh quá xa. Trong tình huống bình thường, đội ác ma thú sẽ không đến đây săn bắn. Tuy nhiên, những Fortius này cũng không phải là bìa đỡ đạn. Nếu ba nhạc viên liên minh muốn tiêu diệt trùng xào Vũ Quang, họ chắc chắn phải trả giá bằng máu. Điều này có nghĩa là tiêu hao lực lượng của đối phương chính là lợi thế của mình trong tương lai. Nếu chiến thắng không đủ gian nan, làm sao có thể khiến ba nhạc viên liên minh tin rằng họ đã hoàn toàn tiêu diệt đại quân chủng tộc của Tô Hiểu. Cuồng phong rít gào, một mảng hoang vu sa mạc hiện ra trước mắt. Tại nơi đó, một tòa trùng xào cao gần 26 mét sừng sững, mặt ngoài của nó phủ đầy đất cát, khiến nó trông như một đống đất khổng lồ. Một loài trùng tộc giống bọ cánh cứng, chiến đấu rất mạnh mẽ, đang hoảng loạn chạy quanh khu vực trùng xào, vì 1.200 con Fortius đã vây kín xung quanh. Fortius, trùng tộc chiến đấu tam giai đoạn, tốc độ 3 sao, lực phá hoại 3 sao, sức phòng ngự 2 sao, nhìn tổng thể, Fortius không phải là yếu, nhưng so với ác ma thú biến thái, lực phá hoại chỉ ở mức 4 sao, tốc độ và sức phòng ngự đều thuộc loại đỉnh cao của tam giai đoạn. 1.200 con Fortius vây quanh trùng xào màu vàng đất, dường như chúng đã nhận được tín hiệu lệnh tấn công, nên lập tức triển khai công kích. Chỉ trong khoảnh khắc, lớp giáp sát của trùng xào bị phá vỡ, gai xương sắc bén bay vụt ra. Fortius không chỉ là loại trùng tộc chiến đấu cận chiến, chúng còn có khả năng tấn công từ xa. Mỗi con Fortius trong cổ họng đều giấu 3 chiếc gai xương dài 1 mét. Khi phóng giả, chúng cần phải thông qua trùng xào để bổ sung sinh vật năng. Một loạt đòn tấn công bắn ra, trùng xào màu vàng đất đã bị thủng hàng nghìn lỗ. Cơ thể mẹ bên trong giống như một quả cầu gai nhím. Sau 5 phút, trận chiến kết thúc. 1.175 con Fortius bắt đầu dọn dẹp chiến trường. Theo nhóm đường giáp trên lưng mẫu xào mảnh vỡ, trùng tộc bắt đầu rút lui. Đây đã là lần thứ 5 chúng tiêu diệt một trùng xào. Cách chiến trường phía nam 2 dặm, 3 tên khế ước giả đang đứng, hoặc nửa ngồi, nửa quỳ. Một người trong bọn họ đang dùng ống nhòm quan sát. Người đàn ông này mặc đồng phục tác chiến màu vàng đất, đầu trọc, trông có vẻ khá dũng mãnh. Đoàn chủng tộc này có chút dị thường. So với các chủng tộc chiến đấu khác, quân số của chúng ít ỏi, mà trong tình huống bình thường, chủng tộc sẽ tuân theo toàn thể bộ tộc ý thức, chúng rất ít khi chủ động đi công kích các chủng xào khác. Bởi làm như vậy, sẽ dẫn đến sự suy vong của toàn bộ tộc. Là một chủng tộc đã tồn tại hàng ngàn năm trên đại lục, quá trình tiến hóa của chúng cũng không cho phép hành động như vậy. Người đàn ông đầu chọc hạ ống nhòm xuống, vẻ mặt nghiêm túc, có thể thấy rõ hắn là một người thận trọng và cẩn thận. Đừng nói nhiều như vậy, người cứ nói thẳng đi, có khả năng nơi này là người điên điều khiển chủng tộc không? Một người khác lên tiếng, nàng mặc áo bó sát người, tay cầm chiếc cân điện tử, vừa nói chuyện vừa làm động tác giãn cơ, thậm chí còn tự cân đo trọng lượng cơ thể. Khả năng này có 36,5%, nàng đáp, người đàn ông đầu chọc lại, cầm ống nhòm lên, nhìn kỹ, 0,5% tỷ lệ. Ngươi làm sao phán đoán được như vậy? Trước tiên đừng nói những thứ này. Ngươi nói, cái gì mà vận động đốt mỡ? Ta gần đây hình như hơi béo lên. Rõ ràng là vẫn chiến đấu, thường xuyên mà. Nàng ta thở dài, vừa nói, vừa nhìn vào cơ thể mình, có vẻ rất ưu sầu về trọng lượng. Dù là nữ khí ước giả mạnh mẽ, nàng cũng không thể tránh khỏi việc quan tâm đến vẻ bề ngoài. Đó là điều dễ hiểu thôi. Nhét đốt mỡ vận động, đầu chọc nam trầm ngâm một lúc, rồi nói với giọng rất chân thành, hỏa táo, ồ, nghiêng đuôi ngựa, em gái sững sờ, nàng rõ ràng cảm nhận được đối phương đang giễu cợt mình, nhưng không sao nghĩ ra cách phản bác, ta làm sao có thể cùng hai người các ngươi một đội, đuổi kịp, những chiến đấu chủng tộc kia, ta cảm giác được dấu ấn tinh thần khế ước giả trên người chúng, có người, đang cưỡng chế điều khiển chúng, một tên cuộn sóng phát ngự tỉ mở miệng. Chúng thường rồi, mang theo cân điện tử, nghiêng đuôi ngựa muội, có chút hưng phấn, không xài, chúng thường rồi. Ba người đều là khí ước giả am hiểu ẩn nấp, không thấy bọn họ có động tĩnh gì. Lập tức biến mất trên bãi sa mạc ở ngọn núi thấp. Ba người vừa đi, hòa vào trong hoàn cảnh, bố bố uông ngồi xổm trên ngọn núi thấp, thở phào một hơi là ba người này chúng thường, vận khí tăng cao, đương nhiên không phải. Bố bố Uông phát hiện ba người bọn họ sau đó, lập tức thông báo cho Tô Hiểu. Tô Hiểu tính toán con đường của ba người, định hướng công kích vào chỗ nhị giai đoạn trùng xào, cách xa vài cây số. Trong vụ quang trùng xào, mắt Tô Hiểu trợn lên, hắn phải đợi người đến rồi. Trong khu vực quái thạch san sát, đầu chọc nam và ba người nằm phục trong một chỗ lõm của núi. Bọn họ lúc này không dám thở mạnh. Ngay cách nửa km, một tòa trùng xào to lớn sừng sững trong sơn cốc. Chu Vi là hàng ngàn con chiến đấu chủng tộc, còn chưa kể đến những đội săn bắn đã ra ngoài. So với chủng tộc chiến đấu, số lượng cơ sở chủng tộc hiện nay giảm đi rất nhiều, chỉ còn lại mấy chục con đường giáp, nhìn qua có vẻ rất ít ỏi. Vốn dĩ, Vũ Quang Trùng Xào có mấy trăm con cơ sở chủng tộc, nhưng tất cả đều đã bị Tô Hiểu xử lý. Nhiều như vậy, cơ sở chủng tộc không phải là loại trùng xào, có thể dùng hình thức bạo binh mà đối phó được. Thông báo từ Ailac đã đến, hắn ta đã tìm thấy rồi. Ngự tỷ vừa mới mở miệng, liền bị nàng muội lập tức dùng tay che miệng lại. Xuyệt, người muốn chết sao? Nếu như bị hàng ngàn con chủng tộc phát hiện, chúng ta chắc chắn sẽ chết. Ba người vội vã nằm dạp xuống, mỗi người đều toát mồ hôi trên trán. May mắn là họ phát hiện kịp thời, nếu muộn thêm vài ngày nữa, họ sẽ phải đối mặt với hơn vạn chủng tộc đại quân. Khi Vũ Quang Trùng Xào chiến đấu chủng tộc Fordius đạt đến số lượng 3.500, việc phát triển lập tức dừng lại. Trùng xào bắt đầu tiến hành săn bắn bình thường, sinh vật năng thu được đều được chuyển hóa thành sinh mệnh thạch để dùng vào việc đào tạo ác ma thú sau này. Trong lòng ba người tử vong nhạc viên cảm thấy hoảng sợ, họ nhanh chóng rút lui. Tuy nhiên thông tin mà họ công bố đã tạo ra một cơn sóng lớn trong kênh chiến tranh. Tại một chi nhánh bộ lạc của Thái Dương bộ lạc, lửa trong lều chậu than bừng bừng cháy, trong không khí nặng nề. Ba nhân vật đại biểu của các nhạc viên đang ngồi trong lều: Tử vong nhạc viên Ailac, Thiên Khải nhạc viên Mộc Vũ Sư và Thánh Quang nhạc viên Đại Vũ Em, Afro. Trong số những người có mặt, Afro là người thu hút sự chú ý nhất, bởi vì năng lực đặc biệt của nàng. Với sức mạnh thần thánh, nàng khiến cho bất kỳ ai có ý đồ tà ác khi nhìn vào nàng đều cảm thấy bị thiêu đốt bởi ánh sáng thánh thiện. Dù cho người ấy có tâm tư xấu xa đến đâu, chỉ cần một cái nhìn cũng sẽ bị thiêu cháy bởi năng lực của nàng. Mộc Vũ Sư của Thiên Khải nhạc viên vung tay lên, một bản đồ được vẽ ra từ nguyên tố nước hiện lên trước mặt. Những luồng hàn khí lạnh lẽo tỏa ra khiến không gian xung quanh trở nên giá lạnh. Đây là sự lạnh lẽo không phải của băng, mà là của nguyên tố nước, lạnh thấu xương. Dù Mộc Vũ Sư sở hữu sức mạnh từ hệ nước và băng, nhưng hắn lại mang đến cảm giác như gió xuân, ấm áp và dễ gần, một người có vẻ dễ nói chuyện. Vậy thì san bằng nó đi. Mỗi phút trì hoãn, trùng xào sẽ càng lớn mạnh hơn, Ailac lên tiếng. So với Mộc Vũ Sư và Afro, hắn không hẳn là người xứng đáng làm thủ lĩnh. Dù vậy, Ailac là trưởng giới kỵ sĩ của tử vong nhạc viên, chuyên săn giết những kẻ vi phạm quy tắc, luôn độc hành quen thuộc. Lần này hắn mới được đề cử làm chỉ huy. Đúng là lý do không sai, nhưng Ailac nhìn mọi người, các ngươi đều đã thấy tình huống của chúng ta. Chiến đấu với những người điên kia, chúng ta chẳng khác nào bia ngắm. Afro nở một nụ cười. Khi nàng vung tay lên, những hạt ánh sáng vàng lấp lánh tỏa ra. Đó là sự tỏa sáng tự nhiên của một người phụ nữ mang trong mình sức mạnh thánh thiện. Đương nhiên rồi, nàng lên tiếng, tử vong nhạc viên lão ca nhóm là vậy, còn chúng ta thì chẳng làm gì đáng kể. Thế cuộc của chúng ta cũng thuận lợi hơn so với những người khác. Trốn tránh cũng vậy. Mộc Vũ Sư khẽ cười một tiếng, vẻ bất đắc dĩ lộ rõ. Phía sau hắn, vài tên đại biểu của Thiên Khải nhạc viên không chỉ ho nhẹ một tiếng, mà còn quay đầu nhìn đông nhìn tây, song lại không dám xung phong đi đầu. Ailac trầm giọng lên tiếng, chúng ta tử vong nhạc viên đội thứ nhất, Thiên Khải thứ hai, Thánh Quang thứ ba, còn có vấn đề gì không? Afro cúi đầu, biểu lộ áy náy, khí chất ôn nhu, không thể nghi ngờ. Tử vong nhạc viên lão ca nhóm Y Vũ, vậy thì xuất phát thôi. Xuất phát, Ailac, giả hiệu đoàn người lập tức rời khỏi mọc trướng. Ba nhạc viên khế ước giả phần lớn đã tập kết, đồng thời điều động 840 tên khế ước giả, chỉ để lại một ít người tại di tích cổ. Khế ước giả tốc độ tiến lên rất nhanh, chỉ sau nửa giờ, bọn họ đã đến gần khu vực phụ cận Vũ Quang Trùng Xào. Cả đoàn ẩn mình trong các khe núi, nhìn thấy trùng xào cao đến 60 mét, màu xanh thẫm, cùng với ít nhất 3.000 con chiến đấu chủng tộc. Phần lớn khế ước giả của Thiên Khải nhạc viên đều nuốt xuống một ngụm nước bọt. Kẻ địch phát hiện chúng ta rồi. Trong dự liệu, người của chúng ta quá nhiều. Chuẩn bị hệ thống viễn trình. Mộc Vũ Sư vừa dứt lời, hắn liền lao nhanh về phía một khối nham thạch. khối nham thạch ấy chớp mắt biến thành màu băng lam, tiếng gió xé không gian vang lên. Khắp nơi là những gai xương đen, kỳ đang kéo tới, ẩn nấp. Một tên khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên vừa mới nổi giận, gầm lên một tiếng. Sau đó, ngay khi hắn vừa mới rời khỏi nơi ẩn thân, ngọn núi nơi hắn đứng bị đâm nát. Toàn thân hắn bị đinh gai xương đâm trúng, từ nửa thân trên trở xuống, hắn ngã quỵ xuống đất, gai xương quá nhiều, nhiều đến mức ngay cả cơ hội để tránh né cũng không có. Người, hắn gào lên, âm thanh gào thét của chủng tộc lập tức vang lên một vùng, những con nhện chiến đấu chủng tộc, Fortius tràn ra, nhìn xa, chỉ thấy một mảng tối đen như mực, vụ quang trùng xảo như bị đâm một hồi, giống như tổ ong vò vẽ, oanh, oanh, oanh. Tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, ngọn lửa màu phỏ quýt bốc lên, những mảnh vỡ của chủng tộc bị nổ tung, giáp xác bị thiêu đốt, vang lên tiếng càng càng, kèm theo mùi khét khó chịu. Những chủng tộc này không sợ chết, tử vong chỉ làm chúng tụ lại nhiều hơn. Chỉ trong vòng mười mấy giây, chúng chiêu liền từ trong sơn cốc chen trúc lao ra, nhằm vào ba khí ước giả của Liên Minh Nhạc Viên. Gần 2.000 con Fortius từ trong sơn cốc chen trúc mà ra, có con leo được lên vách đá, có con lại tiến về phía lối vào duy nhất của sơn cốc. Trong khoảnh khắc, một đám Fortius liền lao vào hỗn chiến với nhóm khí ước giả. Dù chỉ là một trận xung phong ngắn ngủi, nhưng Fortius đã phải chịu đựng vô số đợt hỏa lực từ xa của các khí ước giả, khiến chúng phải bỏ lại vô số thi thể dọc đường. Tổng cộng có hơn 800 tên khí ước giả phe địch, trong đó có hơn 200 người đứng trên vách núi treo leo, chủ yếu là các khí ước giả hệ viễn trình. Họ đang đứng vây quanh sơn cốc, cuồng nã hỏa lực về phía dưới trùng rào. Ầm, một đoàn ám nguyên tố lao tới, nhưng bị một con Fortius chặn lại. Thân thể con Fortius bị nổ nát một nửa giữa không trung. Năng lượng màu tím đen nhanh chóng ăn mòn thi thể nó, vỡ nát từng mảnh. Những khế ước giả ở chu vi thung lũng nhận thấy việc công kích trùng xảo không dễ dàng. Lúc này, trên trùng xảo cao tới 60 mét đã đầy áp Fortius. Một khi có công kích tới gần, chúng sẽ lao lên, dùng thân thể của mình bảo vệ trùng xảo khỏi đòn tấn công. So với việc bị tấn công từ ba mặt trên vách núi dốc đứng, lối vào thung lũng lại càng kịch liệt hơn. Hơn 600 tên khế ước giả đang chiến đấu ở cửa vào sơn cốc. Với địa hình tuyến một như vậy, các khế ước giả càng có lợi thế. Chỉ cần các minh canh ngăn cản chủng tộc ở phía trước, tạo thành một bức tường chắn phía sau các khế ước giả, sẽ có cơ hội giết chết được nhóm Fortius. Dù Fortius không sợ chết, vẫn lao thẳng vào hàng thuẫn tường của địch. Nhưng bức tường này không chỉ là thuẫn kim loại hay năng lượng thuẫn thông thường, nó còn có một tính chất đặc biệt, cứng rắn và dai dẳng hơn sa thuẫn gỗ dày, đủ sức đỡ lấy những đòn tấn công mạnh mẽ. Giao chiến nửa phút sau, đám khí ước giả ở lối vào thung lũng, nơi phòng tuyến được ổn định. Trừ vài người bị chết trong vòng chiến đầu tiên, những người còn lại hầu như không có thương vong. So với lối vào, đám khí ước giả ở ba mặt trên vách núi thẳng đứng lại, gặp phải nhiều rủi ro hơn. Ban đầu, bọn họ tấn công từ xa rất thoải mái, nhưng khi hơn 1.000 con Fortius leo lên đến gần trùng xào, chúng bắt đầu phản kích bằng cách phóng gai xương từ cổ họng. Mặc dù mỗi con Fortius chỉ có 3 cây gai xương dài hơn một thước, nhưng khi ở gần trùng xào, chúng có thể bổ sung sinh vật năng lượng từ trùng xào để gia tăng sức mạnh phản công. Trong chớp mắt, đám khí ước giả trên ba mặt vách núi thẳng đứng đều phải co người lại, ẩn mình sau vật che chắn. Lối vào thung lũng, Mộc Vũ Sư chỉ đặt tay lên mi tâm, hắn nhận ra tình hình khó khăn của đám khí ước giả trên vách núi, liền ra lệnh cho bọn họ rút lui. Ba vị trí đó không phải là điểm tấn công tốt. Đã có hơn 10 tên khí ước giả bị chủng tộc tập trung tấn công, bắn thành nhím. Không chỉ vậy, vì lối vào thung lũng có ít khí ước giả tấn công từ xa, đội hình phía trước bị áp lực quá lớn. Bọn họ không chỉ phải đối mặt với hơn 2.000 con chủng tộc, mà còn phải chịu đợt công kích bất ngờ từ chủng tộc ở trùng xào phụ cận. Nếu không phải có rất nhiều vũ em của Thánh Quang Nhạc Viên, tình huống thanh đã sớm xuất hiện. Fortius liên tục ngã xuống. Chưa đầy một phút, đống xác trùng từ các khế ước giả phía trước đã xếp thành một đống nhỏ như núi. Ai á, không chống đỡ nổi nữa rồi. một tên khí ước giả cầm trong tay hợp kim thuẫn, trên người khoác thiết giáp, như một tấm lá chắn vững vàng, cầm lên một tiếng, trên mặt ngoài của hợp kim thuẫn, có vô số vết lõm nhỏ tinh mịn, chứng tỏ đã phải chịu đựng không biết bao nhiêu cú tấn công. Một con Fortress bình thường không đáng lo, nhưng nếu chịu đựng hàng chục, thậm chí hơn trăm đợt công kích từ những Fortress khác, dù là một tấm khiên kiên cố, cũng khó tránh khỏi việc bị trùng chiều nuốt chửng. Bên ngoài thung lũng, trùng sao vẫn còn khá vướng víu, chưa phát triển đến mức không thể khống chế. Đại vũ em Afro lên tiếng, nàng chưa kích hoạt toàn bộ năng lực tối cao cho phe mình, vì hiện tại chưa cần thiết. Kẻ địch tuy đang phát triển trùng tộc, nhưng bọn họ cũng không ngừng hành động. Hừm, Mộc Vũ Sư, lui lại, người phụ trách phía sau, phía ta đã chuẩn bị xong. Ai Lắc ấn mạnh tay lên chiếc máy tính nhỏ. Sau đó, Mộc Vũ Sư lập tức ra lệnh trong kênh chiến tranh, giống hàng trăm, hàng ngàn con Fortius gầm lên. Tiếng gào thét át đi tiếng giống giận dữ của đám khế ước giả. Lùi, lùi hết cho ta. Một tên chiến sĩ cầm khiên lớn tiến lên, che chắn phía trước hơn, mùi tên men thanh, từ từ lùi về phía sau. Tiếng kim loại va chạm vang lên không ngừng bên tai. Một con Fortius lao đến, đâm vào chiếc khiên, con nhện có dáng rất sắc nhọn, với đôi giáp chân, nhanh chóng đào đi, hướng về phía trước. Khung, một tia lửa tung lên, giáp chân của Fortius cắm vào chiếc mũ kim loại của một men thanh, khiến hắn chao đảo, đầu hắn lay nhẹ một cái. Một nguồn năng lượng màu xanh lục lập tức truyền vào lưng hắn, giúp hắn khôi phục lại trạng thái bình thường, không rõ vì sao. Đám khí ước giả lại bắt đầu thối lui về phía ngoài nhất tuyến thiên, lực lượng trùng tộc thì lại tiến lên rất gần, chen chúc nhau trong nhất tuyến thiên. Rất nhanh, hơn 600 tên khí ước giả đã rút lui khỏi nhất tuyến thiên, hội hợp cùng hơn 200 tên khí ước giả hệ viễn trình. Đợt tấn công đầu tiên của bọn họ chỉ là nhằm thăm dò mà thôi. Ô la la la, tiếng gào có phần nguyên thủy từ phía trên nhất tuyến thiên truyền xuống. Từng người mặc váy da lông, toàn thân bao phủ hỏa văn, từ trên cao nhảy xuống. Xì xì, xì xì, lưỡi dao sắc bén cắt xuyên qua giáp xác trong nhất tuyến thiên. Chủng tộc ngã xuống như dạ, một mảng lớn trong nháy mắt. Điều kỳ lạ hơn là, khi những chủng tộc này chết đi, thi thể của chúng bốc cháy. Ngọn lửa đỏ rực bốc lên, từ trong đó phát ra những hạt quang màu đỏ, bay vào cơ thể những người nguyên thủy kia, họ liền cảm nhận được một sức mạnh kỳ lạ. Hỏa văn trên người càng thêm rực rỡ, bắp thịt toàn thân nhô, lên rõ ràng, đó là viện quân từ Thái Dương Bộ Lạc. Những chiến sĩ liệt dương này vốn được phái tới để đối phó với đám khí ước giả của Luân Hồi Nhạc Viên. Tuy nhiên, hiện nay 99% khí ước giả của Luân Hồi Nhạc Viên đã rời đi khỏi thế giới này. Vì vậy, những chiến sĩ liệt dương này giờ đây được phái tới để đối phó với Tô Hiểu và chủng tộc của hắn. Liệt dương chiến sĩ quả thật cường hãn, với hơn 100.000 chiến sĩ, bọn họ có thể đối đầu trực diện với tứ giai chủng tộc. Hiện tại, ba nhạc viên liên minh đã có hơn 2.500 liệt dương chiến sĩ. Tuy phần lớn trong số họ đã có tuổi, thể chất không còn bằng những chiến sĩ trẻ, nhưng kinh nghiệm chiến đấu của những lão chiến sĩ này lại vô cùng phong phú. Kế tiếp, chỉ còn chờ xem kết quả mà thôi. Các ngươi đã...